Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng với tình hình trước mắt, cho dù trận hảo kiếp này có xảy ra, e rằng Cổ Vân cũng khó có thể chuẩn bị. Thời gian thần vương thức tỉnh vô cùng ngắn ngủi, rất nhanh lại rơi vào yên lặng. Cổ Vân nhíu mày, Cổ Vân hiện giờ tuy có chút sức mạnh, nhưng xét tổng thể mà nói, bản thân trước khi chưa hoàn toàn khôi phục linh lực vẫn khó có thể khống chế bản thân. Bởi vì đại lượng tu sĩ tiến giai thái hư cảnh khiến các đệ tử còn lại của Cổ Vân đều điên cuồng tu luyện. Tuyệt đại đa số đệ tử đều đã đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ, có tư cách tiến giai thái hư cảnh. Cũng có một số ít đệ tử, tư chất thật sự là quá kém, nhưng Cổ Vân cũng không từ bỏ bọn họ, cũng dùng đan dược trợ giúp bọn họ tiến giai cảnh giới linh tôn. Dựa theo đó phương thức tu luyện bình thường mà nói, bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan đều là cực kỳ khó khăn, Cổ Vân có khả năng trợ giúp bọn họ, cũng chỉ có thể đến một bước này. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng không tuyển nhận đệ tử nữa, mặt khác cũng cho phép các đệ tử rời khỏi vùng biển này, định cư ở những phương hướng khác. Thế giới này vẫn bình tĩnh như trước, tuy rằng Cổ Vân đến, thay đổi vận mệnh của không ít tu sĩ, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Bây giờ Cổ Vân cũng đã có thể tự hành hoạt động, tuy rằng có thể vận dụng linh lực, chẳng qua chỉ là trình độ của đệ tử cảnh giới linh lực mà thôi, nhưng điều này cũng khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng. Dựa theo trình độ này, linh lực của Cổ Vân hẳn là có thể chậm rãi khôi phục. Một ngày này, Cổ Vân đang khoanh chân tu luyện trên một hoang đảo, bên cạnh chính là Huyễn Ngọc đệ tử, nơi này có linh lực đặc thù vô cùng nồng đậm, vừa vặn thích hợp cho Cổ Vân tu luyện. Đột nhiên, giữa thiên địa, đột nhiên dâng lên một đạo mây đen, sau đó cuồng phong gào thét. Khí tức linh lực bàng bạc, tựa hồ trong nháy mắt khuấy động thiên địa. Huyễn Ngọc vội vàng đứng dậy, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn tiến giai thái hư cảnh nhiều năm nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình hình như thế này. Hơi thở linh lực bàng bạc càng thêm dâng trào. Sư tôn, Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, thiên địa biến hóa, dường như tới sớm hơn so với dự liệu của ta một chút. Trên mặt Huyễn Ngọc lộ ra một tia ngoài ý muốn, cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, chỗ xa xôi, một đạo thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng mà sinh ra lực lượng vẫn là vô cùng to lớn. Thấy vậy, sắc mặt Huyễn Ngọc thoáng thả lỏng một ít, nhưng hắn lại chú ý tới sắc mặt sư tôn càng thêm ngưng trọng. Oanh, bọt nước bắt đầu khởi động, nước biển dâng cao. Nước biển vốn màu xanh da trời, trong nháy mắt trở nên đen kịt không gì sánh được. Huyễn Ngọc vội vàng mang theo Cổ Vân phi độn lên, tránh bị sóng biển bao phủ. Trở về đi, Cổ Vân khẽ thở dài, sau đó lại nói, chiêu mộ các đệ tử, lập tức trở về Thiên Noãn đảo, người vi phạm trục xuất sư môn. Huyễn Ngọc nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, thường ngày hắn tiếp xúc với nhiều sư tôn, cũng hiểu rõ sư tôn nhất, bình thường sư tôn quản lý các đệ tử vô cùng rộng rãi, thậm chí, ngoại trừ tu luyện ra, căn bản không quản các đệ tử đến cùng làm những gì. Lần này dùng khẩu khí nghiêm trọng như thế, tựa hồ chuyện này phi thường trọng yếu. Huyễn Ngọc cung kính nói, sư tôn yên tâm, tất cả mọi người sẽ lập tức chạy về. Đối với yêu cầu của sư tôn, Huyễn Ngọc từ trước đến nay sẽ không hỏi nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không giảm bớt hoàn toàn chấp hành. Hai mắt Cổ Vân híp lại, gió biển lăng lệ ác liệt thổi qua bên tai. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại Thiên Noãn đảo. Rất nhiều đệ tử sớm đã nhận được truyền âm của Huyễn Ngọc, tụ tập mà đến. Quảng trường khổng lồ lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, đại lượng tu sĩ đỉnh cấp như thế xuất hiện ở đây, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1831, toàn bộ tiến giai, tất cả đệ tử đều vội vàng chạy đến, có rất nhiều người đều vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, tiêu phí cái giá cực cao mới trở lại bên trong Thiên Noãn Thành. Hơn 20 đệ tử thái hư cảnh đứng ở phía trước nhất, những đệ tử còn lại đều cung kính quỳ gối trên quảng trường. Bọn họ bái nhập môn hạ Cổ Vân đã rất nhiều năm, chưa bao giờ có một ngày như vậy. Bởi vì Cổ Vân từ trước đến nay không chú trọng đến tình cảnh, càng không thèm để ý đến lễ tiết gì đó, tuy rằng cơ hội nhìn thấy Cổ Vân sau này rất ít, nhưng mỗi lần nhìn thấy Cổ Vân cũng không có cảm giác xa lánh quá nhiều, ngược lại, bọn họ còn có thể được sư tôn cẩn thận chỉ giáo và ban thưởng một số bảo vật. Cho nên lúc này đây, sắc mặt các đệ tử đều ngưng trọng, lần này trịnh trọng như thế, chỉ sợ là chuyện trọng đại. Bái kiến sư tôn, các đệ tử cao giọng la hét, Xung quanh tu sĩ cấp thấp, sớm đã xa xa bỏ chạy, nhiều tu sĩ cường đại như vậy xuất hiện ở nơi này, phàm là tu sĩ có chút năng lực suy nghĩ, đều sẽ không dễ dàng tới gần. Cổ Ngữ chậm rãi dạo bước, hồi lâu sau mới nói. Huyễn Ngọc, tất cả tu sĩ cảnh giới thái hư của các ngươi đều bày trận ở đây, cam đoan quảng trường này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, sau đó chờ ở bên ngoài trận pháp. Huyễn Ngọc vội vàng cung kính nói. Tuân mệnh, các tu sĩ thái hư cảnh còn lại cũng lập tức đi theo Huyễn Ngọc, mặc dù bọn họ không biết sư tôn rốt cuộc có ý gì, nhưng đối với yêu cầu của sư tôn, vẫn không dám có nửa điểm vi phạm. Rất nhanh, một trận pháp khổng lồ được bố trí thành công. Cổ Vân vung tay lên, vô số túi chữ vật bay đến trước mặt mỗi tu sĩ. Nơi này tổng cộng có hơn 400 tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, gần như là toàn bộ đệ tử của Cổ Vân. Từ giờ trở đi, các ngươi bắt đầu trùng kích cảnh giới thái hư, chỉ được phép thành công, không thể thất bại. Nghe Cổ Vân nói như vậy, chúng đệ tử đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ muốn tiến giai thái hư cảnh đã rất nhiều năm, nhưng làm sao tiến giai thái hư cảnh, bọn họ đều chờ đợi nhiều năm. Trải qua những năm này tu luyện, bọn họ cũng rất rõ ràng, dựa vào bản thân bọn họ, khả năng tiến giai cảnh giới thái hư hoàn toàn là không, chỉ có dựa vào sư tôn mới có thể đạt thành mong muốn. Những năm gần đây, ngược lại là có không ít đệ tử được sư tôn chọn chúng, nhưng mà số lượng thật sự là quá ít. Bọn họ cũng không biết tu vi của mình rốt cuộc kém bao nhiêu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của sư tôn. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều chiếm được cơ hội này, điều này làm cho tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơ hội này là cực kỳ khó có được, đây là thời cơ tu vi của bọn họ bay vọt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau khi mở túi chữ vật ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, số lượng linh đan trong túi chữ vật rất nhiều, hơn nữa còn là đan dược đỉnh cấp mà bọn họ chưa bao giờ thêm vào. Từ sau khi đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ, mỗi một tu sĩ đều có con đường thu hoạch bảo vật, dù sao đến cảnh giới này, bọn họ tự nhiên không thiếu tu sĩ phụ thuộc vào bọn họ. Những vãn bối này tặng tới số lượng bảo vật chẳng những nhiều, hơn nữa còn phi thường phong phú, thường xuyên sẽ xuất hiện bảo vật quý hiếm. Nhưng những năm gần đây bọn họ nghĩ hết biện pháp, tất cả bảo vật nhìn thấy qua đều không có những đan dược này để cho bọn họ kích động. Tất cả mọi người lấy đan dược ra, không chút do dự nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Cổ Vân chậm rãi đi trong đám người, quan sát phương hướng tu luyện của các đệ tử, không ngừng tăng lên quá trình tu luyện của bọn họ. Bên ngoài trận pháp, đám người Huyễn Ngọc phân tán đóng giữ. Dựa theo tu vi của bọn hắn, tự nhiên hiểu rõ bên trong trận pháp xảy ra chuyện gì. Bọn họ không ngờ sư tôn lại muốn tăng lên số lượng lớn tu sĩ thái hư cảnh. Đây là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Ngoại trừ Ngô Thiên Tiếu, những tu sĩ cảnh giới thái hư khác đều rất rõ ràng, bọn họ tiến giai cảnh giới thái hư như thế nào, hoàn toàn dựa vào đan dược sư tôn cung cấp. Bọn họ vốn cho là, loại đan dược này của sư tôn số lượng không nhiều. Nhưng không ngờ sư tôn lại có thể một lần lấy ra nhiều đan dược như vậy. Nếu như không ngoài dự kiến, tất cả mọi người trong trận pháp đều tiến giai thái hư cảnh, như vậy tu sĩ thái hư cảnh trong toàn bộ thế giới sẽ tăng vọt 500 người, số lượng này vượt xa gấp 10 lần tất cả tu sĩ thái hư cảnh hiện tại. Số lượng khổng lồ như thế, chỉ sợ thế giới này cũng khó có thể chứa đựng. Rốt cuộc sư tôn muốn làm gì? Tất cả tu sĩ thái hư cảnh đều không hiểu rõ. Nhưng bọn họ hiện tại cũng không dám làm ra hành động gì khác. Sư tôn đối với bọn họ mà nói, không hề nghi ngờ là khó có thể vượt qua, hơn nữa ngăn cản sư tôn trợ giúp sư đệ khác tiến giai, đối với bản thân bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Trong mắt rất nhiều đệ tử thái hư cảnh, sư tôn hẳn là một cực cảnh cường giả, bọn họ mặc dù chưa bao giờ trải nghiệm qua loại cảnh giới này, nhưng tuyệt đối cường đại mà bọn họ không tưởng tượng nổi. Bên trong trận pháp, tốc độ tiến triển tu vi của tất cả tu sĩ rất nhanh, bọn hắn ở dưới loại đan dược này thúc giục, thực lực bạo tăng. Mấy ngày, biến hóa trên người mọi người đã hiện ra. Linh lực trên người các tu sĩ hiện ra biến hóa khác nhau. Trọn vẹn thời gian một tháng, linh lực trên thân mọi người biến hóa to lớn. Trên đảo, linh lực nồng đậm, linh lực bắt đầu khởi động, tuy mọi người đều ấn tượng sâu sắc với khí tức này, nhưng số lượng tu sĩ đồng thời tiến giai nhiều như vậy, sinh ra linh lực hùng hậu như thế, vẫn là lần đầu tiên. Linh lực bàng bạc ngưng tụ cùng một chỗ, cũng cung cấp trợ giúp đối với tu sĩ khác đang trùng kích thái hư cảnh giới. Rốt cuộc, toàn bộ tu sĩ đều tiến giai thành công. Số lượng tu sĩ thái hư cảnh như vậy tụ tập ở chỗ này vẫn tương đối hùng vĩ. Đa tạ sư tôn, tất cả mọi người có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến giai cảnh giới thái hư, cảm tạ duy nhất cũng chỉ có Cổ Vân. Nếu không có những đan dược này, nếu không có sư tôn chỉ điểm, bọn hắn há có thể có tu vi hôm nay. Thậm chí, từ đầu đến cuối bọn họ tu luyện, đều có quan hệ trọng đại với việc sư tôn chỉ điểm. Cổ Vân trầm giọng nói, được rồi, không cần đa lễ, thiên địa sắp biến đổi lớn, thời gian dành cho các ngươi không còn nhiều lắm. Các ngươi tạm thời trở về tu luyện 3 tháng, không cần thiết rời khỏi nơi đây. Tuân mệnh, Hỏa Quy bay đến, Cổ Vân trở về động phủ của mình. Huyễn Ngọc và các tu sĩ sớm đã tiến vào thái hư cảnh cũng đều chạy đến. Tuy rằng bọn họ tiến giai thái hư cảnh nhiều năm, nhận được rất nhiều chỗ tốt, làm tu sĩ đỉnh cấp nhất trên thế giới này, những gì bọn họ trải qua và nhận được đều cực cao, nhưng một ngày này, bọn họ chân chính kiến thức được thực lực của sư tôn. Hơn nữa bọn họ đều rất rõ ràng, những thứ này chẳng qua là một bộ phận thực lực của sư tôn mà thôi. Đối với thiên địa biến đổi lớn theo như lời sư tôn, bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn. Huyễn Ngọc cau mày, dường như hắn hiểu rõ ý của sư tôn, có thể có quan hệ với thiên thạch rơi xuống không lâu trước đó, nhưng rốt cuộc sư tôn suy nghĩ như thế nào, hắn cũng không dám suy đoán lung tung, dù sao trí tuệ và lịch duyệt của sư tôn, hắn không cách nào so sánh. Chương 1832, dòng chảy thiên thạch, trong mấy tháng sau đó, cũng không có phát sinh biến hóa gì lớn. Huyễn Ngọc tuy rằng trong lòng có chỗ nghi ngờ, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Trong khoảng thời gian này, tất cả đệ tử đều tụ tập ở trên hòn đảo này, bọn họ đều là sư huynh đệ đồng môn, lại có tu vi cao như thế, ở giữa lẫn nhau, đều là cực kỳ tín nhiệm. Những sư huynh đệ này ngoại trừ nghiên cứu thảo luận về tu vi ra, càng nhiều hơn chính là thảo luận về địa điểm tu luyện. Bây giờ trên thế giới này, tuyệt đại đa số địa phương đều đã không cách nào thỏa mãn tu luyện của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đều đã từng nghe qua sư tôn dạy bảo, thế giới bên ngoài cực kỳ khổng lồ. Trải qua mấy tháng này, đại bộ phận tu sĩ vượt qua giai đoạn đầu tiên, tu vi của bọn họ tương đối ổn định. Mà trong khoảng thời gian này, Cổ Vân đóng cửa không ra, không gặp bất kỳ ai, điều này khiến không ít đệ tử đều có chút nghi hoặc. Thật ra trong khoảng thời gian này, Cổ Vân đều đang trầm tư. Phần lớn thời gian, Cổ Vân đều ở trong hỗn độn hảo vũ. Sử dụng thần hồn có thể giao lưu ngắn ngủi với thần vương, nhưng mà tin tức thu được cực kỳ có hạn. Có lẽ thần vương vì tránh né thiên địa hạo kiếp, đã phong ấn thần thức toàn thân, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, có thể làm một ít giao lưu ngắn với Cổ Vân. Từ đôi câu vài lời toát ra từ thần vương, Cổ Vân suy đoán, hạo kiếp của hạo vũ cũng không có tiến đến, nhưng mà hạo vũ sụp đổ đã bắt đầu. Ở một số góc trong hạo vũ, loại sụp đổ này đang bắt đầu, mà vị trí của Cổ Vân có lẽ chính là loại địa phương này. Cũng chỉ có thể nói, vận khí của Cổ Vân đúng là có chút kém, cho nên Cổ Vân mới định tăng tất cả đệ tử lên làm tu sĩ thái hư cảnh, mặc dù tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ, thực lực hơi yếu một chút, nhưng dù sao cũng có sức đánh một trận. Kế hoạch của Cổ Vân là rời khỏi thế giới này, tu sĩ cảnh giới thái hư sơ kỳ tốc độ bay cũng không nhanh, cho dù rời khỏi thế giới này, chỉ sợ cũng không đi được quá xa, có thể né tránh được hạo kiếp ở khu vực này hay không, Cổ Vân cũng không dám xác định, nhưng ít nhất có thể thử một chút. Cổ Vân tin tưởng, lấy cường độ thân thể của mình, gặp phải loại hạo kiếp này, hẳn là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Cổ Vân cố gắng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, mục đích chính là để cho những đệ tử này giúp mình khôi phục linh lực nhanh hơn. Một khi những đệ tử này chết trong trường hạo kiếp này, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, chẳng khác nào lãng phí thời gian dài như vậy. Một ngày này, Cổ Vân từ trong động phủ chậm rãi rời đi, tất cả tu sĩ chờ ở nơi đây lập tức lặng ngắt như tờ. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, căn cứ vào quan sát của ta, có lẽ sẽ có một trận hạo kiếp đến, các đệ tử theo ta rời khỏi thế giới này. Cổ Vân vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh. Trong những năm này, theo tu vi của bọn họ tăng lên, có rất nhiều người đều có thế lực khổng lồ, cũng có sản nghiệp của mình, hàng năm thu lợi linh thạch cùng bảo vật đều cực kỳ khả quan. Những lời này của Cổ Vân, tương đương với việc tất cả vật ngoài thân của bọn họ đều bị chém đứt. Nhưng đối với những gì Cổ Vân nói, bọn họ không dám làm trái bất cứ điều gì. Sư tôn, khi nào xuất phát? Huyễn Ngọc cung kính nói. Hiện tại, lập tức, Cổ Vân nói, tuân mệnh. Huyễn Ngọc không chút do dự, lập tức sử dụng linh lực đem Cổ Vân cùng với Hỏa Quy thu lại, bay lên trời. Mặc dù các đệ tử còn lại có chút không nỡ, nhưng lúc này cũng cực kỳ quyết đoán, lập tức phi thăng lên. Rất nhanh, hơn 500 đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng giữa chân trời bay đi. Trận thế khổng lồ như thế, tự nhiên hấp dẫn không ít sự chú ý của các tu sĩ. Trong số đệ tử của Cổ Vân còn có một số người thực lực yếu kém, ví dụ như hai người của Phương Thốn Mộc Thành, miễn cưỡng đạt tới cảnh giới linh tôn, đây cũng là nhờ có sự trợ giúp của số lượng lớn đan dược của Cổ Vân, mới có cảnh giới như vậy, nếu chỉ dựa vào tư chất của con bọn họ tu luyện, tuyệt đối không thể tiến vào cảnh giới linh đan. Những người này, Cổ Vân cũng bất chấp, lấy tu vi của bọn họ, chỉ sợ căn bản không đuổi kịp đại bộ đội, hơn nữa trong hạo vũ nguy hiểm trùng điệp, dù bọn họ đi theo, cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Ngược lại, bọn họ ở lại chỗ này, có lẽ có thể sống lâu hơn một chút. Ngoài ra, bên trong phương thế giới này những tu sĩ thái hư cảnh khác cũng đều phát hiện ra cảnh tượng này. Trong bọn họ có không ít người, coi như là quen thuộc với các đệ tử của Cổ Vân. Lần này đông đảo tu sĩ tiến giai thành công, cũng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, để cho bọn hắn chấn động vô cùng. Bọn họ vất vả tu luyện nhiều năm mới có thành tựu, vậy mà được Cổ Vân chỉ điểm, được đám người trẻ tuổi này nhanh như vậy đã đạt thành. Mặc dù bọn họ cố gắng rời xa Cổ Vân, nhưng cũng chú ý nhất cử nhất động ở đây. Đối với quần thể tu sĩ khổng lồ như thế rời khỏi thế giới này, bọn họ vẫn có chút kinh ngạc, đương nhiên, nguyên nhân cụ thể, bọn họ không rõ ràng lắm. Đối với việc các tu sĩ này rời đi, bọn họ cũng không biết rốt cuộc có phải chuyện tốt hay không. Rất nhanh, mọi người đi vào trong hư không. Rất nhiều tu sĩ là lần đầu tiên đi vào trong hư không, nhìn thế giới xa xa, trong lòng mọi người vô cùng sợ hãi thán phục. Cổ Vân đứng trong hư không, mặc dù hắn không có năng lực khống chế bản thân ngao du trong hạo vũ, nhưng mà dạo bước trong hư không vẫn vô cùng nhẹ nhõm. Cổ Vân kinh ngạc nhìn vào trong hư không phía xa, vô số thiên thạch đang chen chúc nhau, cơ hồ bao vây nơi này. Trên những thiên thạch này, dầu linh lực, thậm chí còn có chút linh thảo sinh trưởng trên thiên thạch. Có thể thấy được đây là một mảnh thiên thạch phi thường sạch sẽ, hơn nữa vừa mới xuất hiện không lâu, nếu không tuyệt đối sẽ không lưu lại linh thảo. Cùng lúc đó, Cổ Vân có thể cảm nhận được dòng chảy linh lực phun trào trong hư không vô cùng mạnh mẽ, những dòng chảy linh lực này cũng sẽ không tự nhiên xuất hiện, hơn nữa bởi vì nơi nào đó xuất hiện dị tượng đặc thù mới có thể dẫn đến dòng chảy linh lực sinh ra. Tất cả những điều này đều nói rõ giữa hư không này đều có dấu hiệu báo trước, nơi này cũng không thái bình. Đột nhiên, dòng linh lực bắt đầu khởi động, thiên thạch bắt đầu di chuyển. Thiên thạch và thiên thạch va chạm vào nhau, sinh ra thiên thạch càng thêm mảnh vụn. Mà ở dưới một ít va chạm, thiên thạch nhỏ lại sẽ tụ tập cùng một chỗ, hình thành thiên thạch lớn hơn. Những đệ tử thái hư cảnh này, đối với chuyện này ngược lại là không có nhận thức gì, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng bực này, tự nhiên không rõ ràng báo hiệu cái gì. Đột nhiên, một khối thiên thạch khổng lồ bay ra, xuyên qua ngăn cản của mọi người, va chạm với thế giới vừa rời đi. Hình thể khổng lồ như thế, một khi tiến vào thế giới bên trong, tất nhiên sẽ ở một chỗ khu vực, tạo thành phá hư cực lớn. Huyễn Ngọc nhìn một màn trước mắt này, dường như hiểu rõ ý đồ của sư tôn. Hắn có chút khẩn trương nhìn về phía sư tôn, nhất cử nhất động của sư tôn đều quyết định vận mệnh của đám người bọn họ. Nói thật, từ trong nội tâm, Huyễn Ngọc cũng không quá muốn rời khỏi phương thế giới này, đây dù sao cũng là nơi hắn chậm rãi trưởng thành. Giờ phút này, trong lòng Cổ Vân có chút xoắn xuýt. Dòng chảy thiên thạch khổng lồ như thế, đã hoàn toàn phong tỏa nơi này. Nếu như Cổ Vân thời kỳ cường thịnh, muốn đi qua nơi này, tự nhiên là vô cùng dễ dàng, nhưng mà đám đệ tử cảnh giới thái hư sơ kỳ này, lại cực kỳ khó khăn. Chương 1833, linh lực loạn lưu, Cổ Vân nhìn thiên thạch lơ lửng trong hư không, trong lòng không khỏi suy tư. Lưu động của thiên thạch sắp bộc phát sao, đối với những tu sĩ cảnh giới thái hư sơ kỳ này mà nói, muốn từ nơi này đi ra ngoài đích thật là phi thường khó khăn. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ phương pháp nào khác. Cổ Vân mở miệng nói. Các vị đệ tử, lần này là khiêu chiến lớn nhất các ngươi gặp phải. Nếu có thể xuyên qua những thiên thạch này, như vậy hẳn là sẽ trở nên an toàn, nhưng trong quá trình này các ngươi nhất định phải tự bảo vệ mình, lực lượng nơi này có khả năng vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Đại bộ phận tu sĩ cảnh giới thái hư ở đây đều vừa mới tiến giai không lâu, kinh nghiệm và tu luyện của bọn họ rất ít, hơn nữa tất cả mọi người gần như không có kinh nghiệm ngao du trong hư không, đối mặt với một trận hạo kiếp như vậy, bọn họ rất có thể sẽ thúc thủ vô sách. Cổ Vân tuy kinh nghiệm nhiều, nhưng những kinh nghiệm này cũng không có tác dụng quá lớn đối với các đệ tử, bởi vì nơi này chỉ có thể đi ra bằng vào thực lực chân chính. Trong lúc nói chuyện, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng sấm vang, sau đó rất nhiều thiên thạch bắt đầu bay lên. Những thiên thạch này vận động cũng không theo quy tắc, có đôi khi sẽ đột nhiên di động kịch liệt, có đôi khi thì sẽ cực kỳ bình tĩnh. Cho nên nhất định phải tìm một thời cơ thích hợp, nhanh chóng xuyên qua thiên thạch. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người bắt đầu xuất phát, đại lượng tu sĩ bảo hộ Cổ Vân ở giữa. Dựa vào kinh nghiệm của Cổ Vân, bọn họ tìm kiếm một cơ hội rất tốt để tiến vào trong thiên thạch. Tuy thiên thạch đang không ngừng di chuyển, nhưng bọn họ thông qua bản thân di động, mượn linh lực, không ngừng tiến lên trong đó. Rất nhanh bọn họ đã đi tới giữa thiên thạch, tuy rằng cũng có một chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng không tạo thành quá nhiều tổn thương, tất cả tu sĩ đều thở phào một cái. Hành trình ngắn ngủi lần này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc trước, vô luận bọn họ lịch lãm rèn luyện như thế nào, nguy hiểm gặp phải đều không cách nào so sánh với bây giờ. Ngay khi mọi người đang định nghỉ ngơi và hồi phục một chút để tiếp tục tiến lên, đột nhiên một luồng linh lực cực kỳ nóng nảy đột nhiên lưu động, nguyên bản thiên thạch dựa theo quy tắc di động, nhanh chóng thay đổi phương hướng. Lượng lớn thiên thạch bắt đầu di chuyển về giữa, đè ép các tu sĩ ở trung tâm. Trong lòng Cổ Vân hơi kinh ngạc, những thiên thạch này đột nhiên biến hóa là điều hắn không ngờ tới. Còn không đợi Cổ Vân dặn dò gì, toàn bộ dòng linh lực càng thêm dồi dào bắt đầu khởi động. Trong một chuyến này, lượng lớn thiên thạch từ bốn phương tám hướng chạy như bay đến, rất nhiều tu sĩ không kịp phản ứng, trực tiếp bị đâm vào trên một khối thiên thạch. Vì bảo mệnh, bọn họ không thể không leo lên trên thiên thạch. Giờ phút này ngay cả Cổ Vân cũng không có biện pháp gì tốt, loại tình huống này Cổ Vân cũng không dự liệu được, tu vi của những đệ tử này thật sự quá thấp, ở trước mặt dòng chảy thiên thạch khổng lồ như thế không chịu nổi một kích. Cổ Vân từng tưởng tượng mình có thể gặp phải rất nhiều khó khăn và hiểm cảnh, nhưng không ngờ được điều này. Nơi đây phát sinh biến đổi to lớn, cũng là điều Cổ Vân không ngờ tới. Rất nhiều đệ tử đều muốn bảo vệ bên cạnh Cổ Vân. Nhưng mà linh lực bàng bạc làm cho bọn họ tự thân cũng khó bảo toàn. Vì bảo mệnh, bọn họ cũng chỉ có thể bắt lấy thiên thạch gần nhất, sau đó giấu mình ở một bên thiên thạch. Loại cách làm này có chút nguy hiểm, bởi vì một khi hai khối thiên thạch va chạm, bọn họ có thể bị thiên thạch đè ép mà chết. Cho nên bọn họ không thể không di chuyển không ngừng ở phía trên thiên thạch. Cổ Vân cứ như vậy trôi nổi trong thiên thạch, hắn cũng không lựa chọn leo lên trên đồ ăn, một mặt linh lực của Cổ Vân cũng không mạnh, dưới sự trùng kích của linh lực cường đại như thế, rất khó nắm chặt một khối thiên thạch. Một mặt khác, thân thể Cổ Vân vô cùng cường hãn, căn bản không sợ thiên thạch va chạm. Nhìn vị trí không ngừng biến hóa của nhiều đệ tử trên thiên thạch, dòng linh lực cuồng bạo phân tán bọn họ ra xung kích. Rất nhanh, tất cả đệ tử đều biến mất trong đống thiên thạch mênh mông. Đối mặt với tình huống này, Cổ Vân cũng vô cùng bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng có rất nhiều không cam lòng, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cổ Vân không ngừng di chuyển theo linh lực, dần dần, trước mắt hắn có thể thấy được vài tên đệ tử cuối cùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, thiên thạch va chạm lẫn nhau hình thành thiên thạch càng lớn, sau đó bao vây Cổ Vân lại. Đến tận đây, Cổ Vân hoàn toàn mất đi liên hệ với ngoại giới. Tuy rằng hiện tại Cổ Vân vẫn có thể di động, nhưng thân thể của hắn đã bị khảm vào trong thiên thạch, dựa vào linh lực của hắn bây giờ rất khó đi ra khỏi thiên thạch, hơn nữa thiên thạch còn đang không ngừng di động trong hạo vũ. Chậm rãi mất đi quan niệm về thời gian, cũng không biết mình đang ở đâu. Mà giờ khắc này, Cổ Vân cũng rốt cục tâm vô tạp niệm, đến hiện tại hắn đã đem tất cả mọi chuyện đều buông xuống. Những năm gần đây, các đệ tử vất vả bồi dưỡng, cũng không biết có thể sống được mấy người. Đối với Cổ Vân bây giờ mà nói cũng không có bất kỳ trợ giúp gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đương nhiên sau khi bị khảm vào thiên thạch không tranh quyền thế, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của Cổ Vân. Từ đó về sau, Cổ Vân nằm trong không gian chật hẹp này, chậm rãi tu luyện, cũng bắt đầu từng bước tăng lên. Sau khi có thể tiến vào hỗn độn hảo vũ, tốc độ tăng trưởng tu vi của Cổ Vân vẫn rất chậm, nhưng tiến triển vẫn không tệ. Linh lực trong hỗn độn hảo vũ đủ để chống đỡ linh lực Cổ Vân khôi phục. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Cổ Vân cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, có thể là mấy trăm năm, cũng có lẽ có hơn ngàn năm. Cổ Vân cũng không thèm để ý, cứ như vậy tu luyện. Đột nhiên, Cổ Vân có thể nghe được bên ngoài có tiếng vang đinh đinh đang đang, sau đó một chỗ ánh sáng chiếu tới. Nơi này có người hô to một tiếng, sau đó thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Cổ Vân sử dụng linh lực trực tiếp phong bế âm thanh của hắn, khiến hắn không thể nói chuyện. Tu vi của người này vô cùng thấp, chỉ có cảnh giới linh lực tầng thứ hai mà thôi. Trong tay của hắn cầm một cái cuốc mỏ, hẳn là ở chỗ này đào móc linh thạch. Cổ Vân nở nụ cười bất đắc dĩ, lần trước cũng bị người ta đào lên như vậy. Nhưng khác với lần trước, tu vi hiện tại của Cổ Vân đã gần đạt tới cảnh giới linh lực tầng thứ 9. So với lần trước không thể động đậy toàn thân, lần này hiển nhiên tốt hơn nhiều, hơn nữa Cổ Vân hiện tại chỉ cần tìm một chỗ thập phần yên lặng, chính mình chậm rãi tu luyện là được. Nếu Cổ Vân đã lấy được tự do, hắn bức thiết muốn biết mình rốt cuộc ở nơi nào, trong hạo vũ có biến hóa gì mới hay không. Đương nhiên, mấy vấn đề này phải hỏi tu sĩ tu vi cực cao mới có thể biết được, Tu sĩ cấp thấp cảnh giới linh lực tầng 2 trước mắt, hiển nhiên là không cách nào biết được quá nhiều tin tức có giá trị, bất quá trước mắt mà nói, có thể cho Cổ Vân hiểu một chút tình huống trước mắt. Chương 1834, La Hoa Tông, Cổ Vân mở phong ấn cho người trước mắt, đây là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, phản ứng cũng rất nhanh, hắn không la to, chỉ cung kính quỳ trên mặt đất. Đối với phản ứng của thiếu niên này, Cổ Vân vẫn là phi thường hài lòng, trầm giọng hỏi. Đây là nơi nào, ngươi tới đây làm gì? Bẩm báo tiền bối, vãn bối là Từ Thanh, đệ tử La Hoa Tông, tới nơi này đào móc linh thạch. Không nghĩ tới lại quấy rầy tiền bối tu luyện, mong tiền bối không nên trách tội. Nơi này là quặng mỏ của tông môn, hay là nơi nào? Nơi này là một huyệt động dã ngoại, vãn bối vừa vặn có một con tầm linh thử, cảm giác linh lực nơi đây tương đối phong phú, cho nên ở chỗ này đào móc. Cổ Vân gật đầu, xem ra nơi này cũng hết sức an toàn. Được rồi, cũng không cần xưng hô ta là tiền bối, tu vi của ta chỉ cao hơn ngươi một chút mà thôi, ngươi chỉ cần xưng hô ta là sư huynh là được rồi. Cổ Vân nói, vừa rồi ngươi đột nhiên xông tới, đối với ngươi có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ. Sư huynh quá khách khí, thật ra đều là lỗi của ta. Từ Thanh vội vàng nói, tại hạ không cẩn thận quấy rầy tiền bối của sư huynh, cũng không có cái gì đền bù tổn thất cho sư huynh. Vừa mới đào móc được mấy khối linh thạch, mong sư huynh nhận lấy. Không cần, vừa vặn ta cũng tu luyện nhiều năm ở đây, cần ra ngoài. Trước đó thời gian tu luyện quá lâu, đều có chút hồ đồ. Cổ Vân đối với thiếu niên này có chút hứng thú. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau, liền từ một đường hầm đi ra. Nơi này là sơn mạch lít nha lít nhít, cây rừng rậm rạp. Cổ Vân suy đoán, thiên thạch lúc trước sau khi bao vây Cổ Vân, đụng phải hoàn toàn, cuối cùng dung nhập vào lòng đất, đoán chừng lúc thiên thạch này rơi xuống, hao tổn không ít, nếu không rất khó bị tên này thiếu niên đào được. Cổ Vân nhìn quanh bốn phía, thần thức thoáng đánh giá một phen, hỏi. Ngươi một thân một mình tới đây, nếu gặp phải yêu thú thì làm sao bây giờ? Yêu thú, loại vật chân quý này, thế nhưng là phi thường hiếm thấy, tại sao có thể có? Từ Thanh cười nói, trong tông môn ngược lại có mấy con đều bị các trưởng lão xem như bảo bối, chăn nuôi cho tốt. Linh lực nơi đây nồng đậm, hầu như có thể tùy ý thấy được linh thảo. Tuy rằng niên đại không cao, nhưng dù sao cũng là linh thảo. Bất quá Từ Thanh đối với linh thảo cấp thấp này không hứng thú lắm, xem ra linh lực nơi đây cực kỳ nồng hậu dày đặc, nếu không những linh thảo này có lẽ đã sớm bị ngắt sạch sẽ rồi. Dọc theo con đường này, Cổ Vân thông qua giao lưu với Từ Thanh, cũng có hiểu biết đối với người này. Hắn ở trong La Hoa Tông, chẳng qua chỉ là một đệ tử ký danh mà thôi, tư chất rất thấp, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì tư chất của hắn không cao. Đối với bất kỳ một tông môn nào mà nói, thân phận đệ tử ký danh đều rất thấp, chẳng những không cách nào đạt được ưu đãi của đệ tử chính thức, thậm chí ngay cả công pháp phổ thông cũng khó học được. Hơn nữa còn phải hoàn thành phần lớn công việc, nếu không rất dễ bị tông môn xóa tên. Bản thân thế giới tu luyện này vốn tàn khốc như vậy, tư chất là yếu tố lựa chọn duy nhất của tông môn. Theo Cổ Vân biết, gần đây chỉ có một tông môn như La Hoa Tông, muốn biết thêm nhiều tin tức, đương nhiên là phải tiến vào tông môn này. Mặt khác, tính bao dung của tông môn này cũng tương đối mạnh, cũng sẽ không bởi vì là tu sĩ từ bên ngoài đến liền cấm đi vào. Tương phản, có rất nhiều tu sĩ đều định cư ở phụ cận tông môn này, tạo thành một tòa thành trì. Nhưng theo lời Từ Thanh nói, đẳng cấp vẫn vô cùng nghiêm ngặt. Dọc theo con đường này, mặc dù dài dằng dặc, nhưng đúng như Từ Thanh nói, Cổ Vân cũng không nhìn thấy bất kỳ yêu thú nào xuất hiện, hơn nữa không đơn thuần là không có yêu thú, thậm chí ngay cả mãnh thú như hổ, gấu các loại cũng không gặp được, quả thực có chút kỳ quái. Ba ngày sau, hai người rốt cuộc đến gần La Hoa Tông. Lấy La Hoa Tông làm trung tâm, bốn phía có rất nhiều chỗ ở và phường thị, Từ Thanh đang định cư ở gần đây. Nhưng với tư cách là đệ tử La Hoa Tông, hắn vẫn phải đi La Hoa Tông báo cáo, hoàn thành một số tạp dịch. Kỳ thực, phần lớn tu sĩ tại khu vực này đều là tu sĩ La Hoa Tông, ví dụ như tất cả đệ tử ký danh, còn có một số vì tuổi tác khá lớn, tu vi khó có tiến triển nên định cư tại đây. Sư huynh, đây là chỗ ở của ta, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta muốn về tông môn một chuyến. Từ Thanh mang Cổ Vân về chỗ ở của mình, nơi này tuy đơn sơ, nhưng cũng sạch sẽ. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy người trực tiếp xông vào. Từ Thanh, nghe nói ngươi vừa trở về, thiếu nợ La sư huynh linh thạch, khi nào trả? Sắc mặt Từ Thanh hơi đổi, vội vàng nói. Chư vị sư huynh, lần này ra ngoài không có thu hoạch gì, chỉ có ba khối linh thạch, mấy vị sư huynh. Từ Thanh còn chưa dứt lời, linh thạch trong tay bị đánh rơi trên mặt đất. Thật to gan, linh thạch của La sư huynh ngươi cũng dám khất nợ. Đã nói là mỗi tháng 10 khối, ngươi đều phải ra ngoài một tháng rưỡi, mới có 3 khối linh thạch, ta thấy ngươi không muốn sống nữa. Chư vị sư huynh, lần này ra ngoài đích thật là không có thu hoạch gì, mong rằng chư vị sư huynh nói tốt vài câu. Khẩu khí lớn thật, giọng nói lạnh lùng của Cổ Vân. Là một tu luyện giả kinh nghiệm phong phú, Cổ Vân đối với thủ đoạn của những người này, kỳ thực rất rõ ràng. Bọn họ tùy tiện tìm một cái cớ, liền có thể cắt xén những đệ tử ký danh này. Việc này không liên quan gì đến ngươi, cút xa một chút. Mấy người này đã sớm nhìn thấy Cổ Vân, nhưng mà tu vi của Cổ Vân có vẻ hơi cao, cho nên bọn họ không muốn trêu chọc Cổ Vân. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo linh quang đánh bay mấy người kia ra ngoài. Chỉ là tu vi linh lực tầng 3 mà cũng dám ở đây khẩu suất cuồng ngôn. Nhìn đạo bào của các ngươi xem, đều là đệ tử ký danh, thật to gan. Ngươi là ai, ngươi không biết chúng ta là làm việc cho La sư huynh sao? Mấy người này nằm trên mặt đất, hồi lâu không đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Theo lý thuyết, Cổ Vân không nên nhúng tay vào việc này, nhưng những kẻ xấu này thật sự là rất ồn ào. Chỉ bằng những người này, còn có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Sư huynh, ngươi mau rời khỏi nơi này không có quan hệ gì với ngươi. Từ Thanh vội vàng nói, chư vị sư huynh, chuyện linh thạch ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá vẫn hy vọng có thể kéo dài mấy ngày. Có thể nhìn ra, sắc mặt Từ Thanh tràn đầy lo lắng. Các ngươi chờ đó, mấy người này thật vất vả mới đứng lên được, vội vàng chạy trốn. Bọn họ vẫn hết sức kiêng kỵ Cổ Vân. Sư huynh, ngươi có chút lỗ mãng, thế lực sau lưng bọn họ cường đại, ngươi vẫn là nhanh rời khỏi nơi này đi. Thế lực sau lưng, chẳng lẽ La Hoa Tông này công khai cướp đệ tử ký danh của các ngươi? Đây không phải là chuyện mà một tông môn sẽ làm. Vừa rồi bọn hắn nói La sư huynh, chính là huyết mạch sáng lập tổ sư La Hoa lão tổ, mặc dù hắn chỉ là chi hệ huyết mạch, nhưng dù sao họ La, chúng ta trêu chọc không nổi. Sư huynh nhớ kỹ, ở đây, phàm là họ La, đều phải rời xa bọn họ. La Hoa lão tổ này là ai? Cổ Vân ngược lại không có lo lắng, ngược lại hứng thú cực lớn với tổ sư sáng lập phái này, nếu người này tu vi cao, ngược lại có thể giải quyết một ít nghi hoặc của Cổ Vân. La Hoa lão tổ ta cũng chỉ là nghe nói hắn đã phi thăng tiên giới, sớm đã không ở bên trong phương thế giới này. Chương 1835, tông môn biến đổi lớn, vậy thì có chút đáng tiếc, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra La Hoa lão tổ này đích xác có chút thực lực, nhưng đoán chừng đã sớm tọa hóa. Về phần đi một thế giới khác, cũng không thể coi là thật, dù sao lấy tu vi của Từ Thanh, căn bản sẽ không hiểu rõ quá nhiều tình hình cụ thể. Từ Thanh cũng không biết Cổ Vân có ý tứ gì, vội vàng nói. Sư huynh, nhanh rời khỏi nơi này, chậm nữa sẽ không còn kịp rồi. Ta cũng muốn xem rốt cuộc là ai có thực lực như vậy. Cổ Vân không khách khí nói, tuy rằng lão tổ kia đã không còn tồn tại, nhưng mà bên trong toàn bộ tông môn tất nhiên có rất nhiều tu sĩ thực lực tương đối cao, nói không chừng có thể từ trong miệng những tu sĩ này đạt được một ít tin tức. Bây giờ Cổ Vân đã không giống với Cổ Vân trước đó lắm. Bởi vì bây giờ Cổ Vân hoàn toàn có thể lợi dụng thực lực của Hỗn Độn Hạo Vũ, hơn nữa bản thân hắn vô cùng cường đại, trừ phi là gặp phải cường giả cực cảnh, nếu không rất khó sẽ có người nào có thể xúc phạm tới hắn. Đương nhiên Từ Thanh không rõ thân phận và ý đồ của Cổ Vân, theo hắn, cổ nhân làm như vậy không khác gì tự tìm đường chết. Cho nên hắn không ngừng khuyên bảo Cổ Vân mau rời khỏi nơi này, tránh gây chuyện. Từ vẻ mặt lo lắng của Từ Thanh, Cổ Vân nhìn ra được, người này cũng là thật tính tình. Cho nên Cổ Vân cũng có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuận tay giúp hắn một chút. Quả nhiên không bao lâu, một đám tu sĩ vội vã chạy tới. Trong đó lại còn có một tu luyện giả cảnh giới linh sư. Ở địa phương này thuộc về tông môn cực kỳ xa xôi, bình thường đều là người có tu vi rất thấp định cư ở chỗ này, tu luyện giả cảnh giới linh sư này hẳn là chuyên môn vì Cổ Vân mà đến. Kẻ nào to gan như vậy, lại dám bắt nạt đệ tử La Hoa Tông chúng ta. Sau khi người tu luyện cảnh giới linh sư này đi vào liền giống giận. Chính là người này, sư thúc, người nhất định phải làm chủ cho ta a. Thật to gan, dám dương oai ở địa bàn Long Hoa Tông chúng ta thấy người chán sống rồi. Người tu luyện cảnh giới linh sư này thật ra cũng là một đệ tử hết sức bình thường. Sở dĩ vì người này ra tay, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thân phận của hắn. Một tu luyện giả cảnh giới linh tôn, tự nhiên không để Cổ Vân vào mắt. Đối với Cổ Vân nói đến, hắn muốn gặp được tu sĩ thực lực mạnh hơn, ít nhất là cảnh giới trên linh tôn. Đương nhiên, Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, muốn gặp được tu luyện giả cảnh giới linh tôn cũng cần tốn một chút thời gian, cho nên cũng không nóng nảy. Ngươi là ai, lại là thân phận gì? Cổ Vân không hề sợ hãi, ngược lại trầm giọng hỏi. Tên tu luyện giả cảnh giới linh sư này, nghe xong lời ấy hơi sững sờ, lập tức trong lòng nổi lên suy nghĩ. Nhìn khí thế của Cổ Vân, không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn ngập khí tức của thượng vị giả, điều này làm cho trong lòng hắn có chút lo lắng. Người có thể ở nơi này làm mưa làm gió, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, ít nhiều đều là có chút quan hệ trong tông môn. Hắn vì tu sĩ họ La này mà ra tay, nhưng cũng tuyệt đối không muốn đắc tội với bất kỳ người có thực lực cường đại nào. Ngươi là ai, dám can đảm nói chuyện với sư phụ chúng ta, chán sống sao? Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Ta có thể đi cùng các ngươi nhưng phải vào La Hoa Tông, gặp trưởng lão của La Hoa Tông. Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Sư thúc không nên nghe hắn nói lung tung, mau chóng giết người này căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì, ta cũng chưa bao giờ thấy qua hắn. Tu sĩ họ La ở một bên kêu gào. Càng đến lúc này, trong lòng người tu luyện cảnh giới linh sư này càng có chút lo lắng. Hắn thoáng trầm ngâm một chút nói, ngươi dám công kích hậu duệ của lão tổ bổn môn, đó là phạm vào sai lầm cực lớn, chỉ trừng phạt ngươi một lần là tuyệt đối không đủ, ta muốn thêm ngươi mang về tông môn, giao cho trưởng lão tông môn nghiêm túc xử lý. Lần này tu sĩ họ La không vui, nguyên nhân chủ yếu của xung đột lần này là hắn ức hiếp những tu luyện giả tầng dưới chót này, nếu như làm chuyện này quá lớn, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sư thúc, ta thấy việc này căn bản không cần phải đi tìm các trưởng lão, lãng phí thời gian của trưởng lão, sư thúc chỉ cần ra tay trừng phạt hắn một chút là được rồi. Không cần thiết tranh luận gì với loại tu sĩ ngoại lai này. Hơn nữa, quấy rầy các trưởng lão tu luyện cũng không ổn. Người này càng nói như vậy, ngược lại khiến cho tu luyện giả cảnh giới linh sư này cảm thấy lo lắng mơ hồ. Thân phận của hắn tất nhiên không tầm thường, nhưng người trước mắt này cũng chưa chắc là người thường, ít dính líu vào việc này mới là tốt nhất đối với bản thân. Không cần nhiều lời, hiện tại tất cả các ngươi theo ta trở về, chuyện này nhất định phải giao cho trưởng lão tự mình định đoạt. Sau khi người tu luyện cảnh giới linh sư này ra lệnh, tất cả mọi người không thể không đi theo phía sau hắn. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đi tới bên trong La Hoa Tông. Bên trong La Hoa Tông có một quảng trường vô cùng rộng lớn, ở giữa quảng trường có một bức tượng vô cùng khổng lồ, nghe nói là pho tượng tổ sư khai môn. Sau khi đoàn người này đến đây, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Dù sao có thể tiến vào quảng trường tông môn phần lớn là đệ tử chính thức, đệ tử ký danh như Từ Thanh, còn có Cổ Vân, rất ít có cơ hội xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh lại có một gã tu luyện giả cảnh giới linh sư chạy vội đến, tu vi người này cao hơn một chút. Hắn hơi nghe những người này tranh luận một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia giận dữ. Chuyện lớn bằng cái rắm, cũng dám mang chuyện này về tông môn xử lý, còn mưu toan quấy nhiễu trưởng lão trong tông. Tất cả mọi người kéo xuống giam cầm 3 tháng. Hắn thấy loại chuyện nhỏ này, căn bản không cần đến trong tông môn xử lý. Chung quanh không ít đệ tử cười mỉm nhìn những người trên quảng trường này, có chút ý tứ xem náo nhiệt. Ngay lúc này, đột nhiên phát ra một tiếng vang kịch liệt. Lập tức tiếng vang của tạp ba, từng khối cự thạch từ trên trời giáng xuống. Không xong, pho tượng tổ sư tựa hồ hỏng rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy pho tượng cao tới mấy trăm trượng kia vậy mà xuất hiện từng vết nứt, đá vụn không ngừng rơi xuống từ trên đỉnh pho tượng. Rất nhanh có rất nhiều tu sĩ chạy như bay đến, những tu sĩ này đều là cao tầng của tông môn. Thực lực của bọn họ cường đại, bình thường đều bế quan ở trong động phủ của mình, cực ít xuất hiện ở chỗ này. Nhưng xảy ra chuyện lớn như thế, không thể không chạy vội mà đến. Các đệ tử đều sợ ngây người, rất nhiều đệ tử cấp thấp chạy trốn tứ phía. Những người được gọi là trưởng lão tông môn kia hoảng sợ nhìn tất cả những thứ này. Pho tượng tổ sư sáng lập tông môn cực kỳ trọng yếu, chính là tượng trưng cho toàn bộ tông môn. Mặc dù lão tổ đã phi thăng nhiều năm, đây là phương thức quan trọng để bọn hắn giao lưu với lão tổ. Hàng năm, tu sĩ tông môn đều cử hành đại điển tông môn ở đây, vào một vài thời điểm, thậm chí còn nhận được một vài chỉ thị của lão tổ tông môn. Cho nên pho tượng này đối với bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng, chính là biểu tượng trọng yếu của tông môn cùng với bảo đảm kéo dài tông môn. Chương năm 1836 đến năm 1837. Phi chu khổng lồ, Từ Thanh ở một bên cảm giác được một trận mê muội. Mặc dù hắn biết Cổ Vân không lâu lắm, nhưng hoàn toàn không phát hiện trên người công nhân có chỗ nào quá đặc biệt. Hắn, vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, Cổ Vân lại là sư tôn mà tất cả mọi người kính ngưỡng, quỳ bái La Hoa lão tổ. Pho tượng La Hoa Lão Tổ sụp đổ sẽ không gạt người, khí tức cường đại trên người La Hoa Lão Tổ càng không gạt người. Tất cả mọi người, đều tới bái kiến Lão Tổ. La Hoa lớn tiếng nói, là một trong những đệ tử của Cổ Vân, La Hoa cũng không phải là người xuất sắc nhất, nhưng hắn cũng được sư tôn trông nom, nếu không có sư tôn, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể có tu vi như hôm nay. Thế giới kia đã triệt để sụp đổ, gần như tất cả mọi người đều chết oan chết uổng. Là tu vi sư tôn cho bọn họ hôm nay, để cho bọn họ một đường đi tới nơi này. Đối với những hậu đại này, còn có La Hoa Tông, La Hoa tuy rằng tình cảm không phải thâm hậu, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của mình. La Hoa thuở nhỏ đi theo sư tôn tu luyện, hiện tại có tông môn và hậu đại của mình, cũng muốn cho sư tôn nhìn một chút. Bái kiến Huyền Lão Tổ, tất cả mọi người cung kính hành lễ. Giờ phút này trong lòng bọn họ khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Đặc biệt là đám người La Đức, bọn họ gần như bị dọa muốn chết, chỉ cần Cổ Vân mở miệng nói một câu, bọn họ chắc chắn phải chết. Giờ phút này, bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội biện giải nào, thậm chí căn bản không có cơ hội mở miệng nói chuyện. Có lẽ ngươi đã lâu không trở về, chuyện trong tông môn có thể xử lý một chút. Cổ Vân nói, sư tôn, ta đã nhiều năm không trở lại, bọn họ tự nhiên có đạo xử thế của bọn họ, ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào bọn họ. Những năm gần đây, sư huynh đệ chúng ta không ngừng tìm kiếm tung tích của sư tôn, không nghĩ tới thật sự có thể tìm được sư tôn, những sư huynh đệ khác khẳng định đều rất muốn nhìn thấy sư tôn. Cổ Vân gật đầu, cách làm của La Hoa không sai, đối với một cường giả mà nói, không nên can thiệp quá nhiều chuyện của vãn bối. Nghe nói còn có đệ tử khác, trong lòng Cổ Vân hết sức hài lòng. Đệ tử tên Từ Thanh này có trợ giúp khá lớn với ta, các ngươi quan tâm hắn nhiều hơn một chút. Cổ Vân nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Vân muốn nói gì, hoặc là trừng phạt bọn họ, hoặc là có yêu cầu nghiêm khắc gì đó. Nhưng không ngờ Cổ Vân chỉ nói một câu như vậy. Nhớ kỹ lời của sư tôn, người này nhất định phải chăm sóc thật tốt, nếu như vi phạm, một cái không tha. La Hoa nói xong, lập tức mang theo Cổ Vân phi thăng mà đi. Chờ đến khi bạch quang biến mất, trên quảng trường lần nữa lâm vào yên lặng. La Đức vội vàng đứng dậy, vội vàng hỏi, ai là La Đức? Nhiệm vụ mà Lão Tổ và Sư Tôn Lão Tổ giao cho, bọn họ làm sao dám vi phạm? Tuy rằng Từ Thanh vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng hắn hẳn là rất rõ ràng, cả đời này của hắn đều sẽ bởi vì ngày hôm nay mà thay đổi. Ai cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội Lão Tổ, trêu chọc Từ Thanh. Mà ở trong La Hoa Tông, địa vị của Từ Thanh sẽ cực kỳ vững chắc, bảo vật cùng tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu. Đây chính là người có thể nói chuyện với Sư Tôn của Lão Tổ. Ai biết Lão Tổ và sư tôn của hắn lúc nào sẽ trở về. Cổ Vân lúc này đã theo La Hoa tiến vào trong hạo vũ. Cổ Vân cũng không để lại cho Từ Thanh bất kỳ bảo vật gì, theo Cổ Vân thấy, những vật ngoài thân này phải bảo vệ mới là của mình. Còn không bằng cho hắn một thân phận địa vị không tệ, với tài lực, bảo vật của La Hoa Tông, tuyệt đối sẽ không ít. Dọc theo con đường này, La Hoa cũng bắt đầu chậm rãi giới thiệu những chuyện đã xảy ra trong những năm qua với Cổ Vân. Lúc này đã cách bọn họ một vạn năm rồi, sau trận biến cố năm đó, có không ít đệ tử mất đi tung tích, đám người La Hoa tổng cộng có 132 đệ tử cuối cùng tụ tập lại một chỗ. Bởi vì thiên địa biến đổi lớn, sinh ra thiên thạch băng liệt cùng một lần nữa ngưng tụ, tạo thành một phương đại lục. Phương đại lục này không giống với thế giới khác, là một mặt bằng cực lớn, trên đó có linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc bao phủ. Quan trọng hơn là, trong thế giới mới này, gần như tất cả yêu thú đều chết trong một ngày. Chỉ có số ít yêu thú và nhân loại còn sống sót. Bọn người La Hoa định cư ở trong thế giới này, hao tốn trọn vẹn 3.000 năm, bọn hắn cuối cùng mới phá vỡ hư không, tiến vào bên trong hạo vũ. Nhưng tất cả bọn họ đều ở nơi tu luyện hoặc gần chỗ ở, để lại ấn ký linh lực, một khi phát hiện khí tức của Cổ Vân, bọn họ có thể phát hiện được. Đi trong hạo vũ một đoạn thời gian, hai người tới trước một chiếc phi thuyền khổng lồ. Chiếc phi thuyền này cực kỳ khổng lồ, không nhìn thấy giới hạn. Dài ước chừng mấy trăm dặm, phi thuyền được chế tạo từ linh mộc và thiên thạch, thoạt nhìn chính là một tòa pháo đài không trung. Căn cứ La Hoa nói, tòa phi thuyền này cũng không phải là vì hành động gì, mà là vì định cư cho những người bọn hắn, cho nên mới cùng nhau chế tạo. Còn không đợi Cổ Vân cùng La Hoa đến chỗ này, một nhóm tu sĩ từ trong phi chu bay nhanh ra, tất cả mọi người cung kính quỳ gối trong hư không. Ngoại trừ đệ tử của Cổ Vân ra, còn có không ít tu sĩ khác, có lẽ xem như đồ tử đồ tôn. Thấy cảnh này, trong lòng Cổ Vân cũng hết sức vui mừng. Được rồi, không cần đa lễ như vậy, đều trở về đi. Cổ Vân trầm giọng nói. Rất nhanh, Cổ Vân đã đi vào trong phi chu. Phi Chu này kiến tạo vô cùng xa hoa, các loại lầu các nên có. Tiến vào trong một mật thất cỡ lớn, nơi này đủ để dung nạp tất cả đệ tử. Nhìn những đệ tử có khuôn mặt già nua trước mắt này, trong lòng Cổ Vân cũng vô cùng cảm khái. Lúc trước chia tay, bọn họ vẫn là bộ dáng thiếu niên, hiện tại vẫn trở nên già nua như thế. Đương nhiên cũng có một số người sử dụng phương pháp chú nhan, dung mạo vẫn trẻ tuổi, nhưng tu vi của bọn họ chưa đạt tới cực cảnh, cho nên trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, vẫn để lại dấu vết thời gian. Các đệ tử đều cung kính nhìn về phía Cổ Vân, trong lòng bọn họ, sư tôn vẫn là tồn tại khiến bọn họ phải ngưỡng vọng. Những năm gần đây, tu vi của các ngươi tiến triển cũng không tệ lắm. Cổ Vân nói, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, kỳ thật sau khi bọn họ có tu vi như thế, cũng sẽ nhìn lại con đường tu luyện của mình năm đó, bọn họ càng trưởng thành, mới càng hiểu rõ chỗ cường đại của sư tôn. Bọn họ tu luyện sớm nhất mấy trăm năm chính là thời khắc tu vi bọn họ tiến triển nhanh nhất, cũng là nhẹ nhàng nhất. Bây giờ, cho dù để cho bọn họ bồi dưỡng một tên đệ tử, cũng không có khả năng để cho tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng như thế. Chuyện năm đó, mong sư tôn tha tội, chúng ta đều không bảo vệ tốt sư tôn. Được rồi, chuyện năm đó, không cần nhắc lại, Hạo Vũ biến đổi lớn, chính là ta sớm đã dự liệu được, không nghĩ tới sẽ sớm như thế, hiện tại cân nhắc, lúc trước hẳn là một chỗ nào đó trong Hạo Vũ đột nhiên biến đổi lớn. Đương nhiên, Hạo Vũ này biến hóa cũng sẽ không đình chỉ. Cổ Vân nói những lời này, những đệ tử này chưa chắc đã hiểu được, có lẽ tuổi thọ của bọn họ căn bản không đủ để chống đỡ cho bọn họ sống đến ngày đó. Chương 1838, Thông Thiên Linh Quả, Cổ Vân cùng các đệ tử hàn huyên một phen, đối với tình huống những năm gần đây, cũng coi như là hiểu rõ 10 phần. Thật ra trước đó La Hoa đã nói rất rõ ràng, tu sĩ khác chỉ bổ sung một chút mà thôi. Hình thành nên loại thế giới đặc thù này khiến cho Cổ Vân càng suy đoán hơn, Hạo Vũ đang sụp đổ. Những thứ này đều là điểm báo mà thôi, theo phương vị khác nhau của Hạo Vũ từ từ bắt đầu xuất hiện tình huống tương tự, toàn bộ Hạo Vũ cuối cùng sẽ sụp đổ. Sau khi Hạo Vũ sụp xuống, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết được, ngay cả Thần Vương cũng không biết. Nhưng Thần Vương đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ vô cùng to lớn, cho nên hắn mới trốn vào trong không gian Hạo Vũ của Cổ Vân. Chỉ là, Cổ Vân thân ở phương Hạo Vũ này, tuy rằng cũng có được Hạo Vũ của mình, nhưng vẫn không cách nào độc lập ra ngoài. Với tình hình hiện tại, cũng không biết sau khi Hạo Vũ sụp đổ sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng tu vi càng thấp thì nguy hiểm cũng càng lớn, một khi gặp phải chuyện lớn khó có thể tự vệ. Cho nên trước mắt, Cổ Vân cần nhất chính là khôi phục tu vi của mình, nhưng tốc độ khôi phục tu vi thật sự là quá mức chậm chạp, thời gian dài đến vạn năm, mới chậm rãi khôi phục một chút tu vi như vậy, nếu muốn triệt để khôi phục tu vi còn không biết dài bao nhiêu. Cổ Vân cũng cho rằng, không thể dựa theo phương pháp trước đó là tuyệt đối không được. Tốc độ này thật sự là quá chậm, tuy rằng cách Hạo Vũ sụp đổ còn có thời gian khá dài, nhưng Cổ Vân không thể nào chịu đựng được bản thân cứ mãi yên lặng như vậy. Linh lực không khôi phục, cũng có nghĩa là tu vi của Cổ Vân không tăng lên, nhiều năm như vậy, tu vi không có chút tiến bộ nào, thật ra cũng là một bước thụt lùi rất lớn. 130 đệ tử này, tu vi có người đạt đến cảnh giới Thái Hư hậu kỳ, có người còn là cảnh giới Thái Hư trung kỳ. Nhưng không có bất kỳ người nào đạt tới tình trạng trùng kích cực cảnh. Chênh lệch giữa cực cảnh tu sĩ và thái hư cảnh giới vẫn là vô cùng lớn. Đây là một cánh cửa cực lớn. Hôm nay dừng ở đây thôi, tu vi của các ngươi ta cũng đều xem qua, cũng coi như không tệ, nhưng là các ngươi muốn tiến thêm một bước, đạt tới cực cảnh, cần phải trả giá cố gắng, cũng không chỉ những thứ này. Cổ Vân nói, đa tạ sư tôn dạy bảo, mọi người vội vàng cung kính nói. Trước khi Cổ Vân xuất hiện, bọn họ truy cầu tu vi, mặc dù nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng khó có thể đột phá quá lớn. Tu luyện gian khổ, cũng là lần đầu tiên để cho bọn họ vô cùng hoảng sợ. Lần này sư tôn xuất hiện, để bọn hắn sinh ra hy vọng. Đến tu vi cỡ này, đặc biệt là xung kích cực cảnh, đã không còn là ngoại vật như linh lực, linh thạch nữa, ngay cả chỉ điểm của ta cũng là một phần nhỏ bé của việc xung kích cực cảnh. Các ngươi cần chính là cảm ngộ đối với linh lực, trong thời gian tiếp theo ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi, nhưng hiệu quả tạo ra lại thập phần có hạn. Mặc dù các đệ tử rất mong đợi Cổ Vân, nhưng bản thân Cổ Vân hiểu rất rõ, những gì mình có thể làm vẫn là cực kỳ có hạn. Dù sao nơi này cũng không phải là hồng hoang chi địa, tài nguyên bọn họ có thể đạt được là cực kỳ có hạn. Hơn nữa trong rất nhiều tình huống, cũng không phải vấn đề tài nguyên, cho dù Cổ Vân cung cấp cho bọn họ tài nguyên vô hạn, cũng chưa chắc có thể mang đến bao nhiêu tác dụng đối với bọn họ. Chỉ là những đệ tử này, tín nhiệm đối với Cổ Vân vô hạn. Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt với các đệ tử, Cổ Vân tiến vào động phủ riêng của mình. Nơi này nằm ở trung tâm của phi chu khổng lồ, nghe nói là dành riêng cho Cổ Vân. Lúc Cổ Vân tiến vào còn có thể nhìn thấy tượng kim thân của mình, đúng là có chút cổ quái. Đối với những chuyện này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, dù sao cũng là tâm ý của các đệ tử. Mật thất này rất rộng rãi, cũng rất thoải mái, Cổ Vân chậm rãi dạo bước, trong lòng hắn đột nhiên có một ý nghĩ đặc biệt. Đây cũng là ý nghĩ mà hắn không thử từ trước đến nay. Nếu bây giờ đã có thời gian và cơ hội thích hợp, Cổ Vân quyết định thử một chút. Huống chi, một quả màu đỏ thắm hiện lên ở trên lòng bàn tay Cổ Vân. Linh quả này cũng không phải là linh quả bình thường, mà là quả do Thông Thiên Linh Đằng sinh ra. Linh lực của quả Thông Thiên Linh Đằng cực kỳ nồng đậm, từ sau khi Cổ Vân đạt được Thông Thiên Linh Đằng, trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, cũng chỉ đạt được một quả linh quả như thế mà thôi. Bởi vì linh lực cực kỳ nồng đậm, Cổ Vân cũng không dám tùy tiện phục dụng, một khi linh lực bạo liệt ra, sẽ sinh ra ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ, Cổ Vân định dùng linh quả này thử một chút. Căn cứ kinh nghiệm của Cổ Vân, Thông Thiên Linh Đằng sinh ra ở thời kỳ thượng cổ, chính là chí bảo thiên hạ, chỉ cần là một chiếc lá, cũng đủ để cho không ít tu sĩ điên cuồng. Người có được linh đằng, vô cùng có khả năng kéo dài thọ nguyên. Chỉ thấy linh quả màu đỏ này ở trong lòng bàn tay Cổ Vân hóa thành vô số huyết hồng linh tương, tiêu tán ra bốn phía. Trong chốc lát, linh lực vô cùng nồng đậm, nhanh chóng tràn ngập cả gian phòng. Suy nghĩ mãi, Cổ Vân vẫn không thể nuốt linh quả này. Linh lực dồi dào tràn ngập toàn thân Cổ Vân, mà trong huyết thanh màu đỏ, có một hạt giống nhỏ như hạt vừng, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Trong chốc lát, hạt giống này bắt đầu mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt, một cành cây cao hơn một tấc trước mặt Cổ Vân xuất hiện. Khiến Cổ Vân kinh ngạc chính là, những sợi dây leo này lại có hình dạng giống với Thông Thiên Linh Đằng bản thể, không có bất kỳ chỗ nào tương tự. Rất nhanh, chất lỏng màu đỏ nhạt đã biến thành sương mù màu đỏ, bao trùm lên những đồ dùng trong nhà và vách tường linh mục xung quanh. Mà cành mây kia, ở trong sương mù màu đỏ, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt, cành mây này đã dài ra vài chục trượng. Cổ Vân ngồi xếp bằng, cảm thụ linh lực vô cùng nồng đậm xung quanh. Cùng lúc đó, tu vi Cổ Vân bắt đầu nhanh chóng tăng lên, cảnh giới linh sư, cảnh giới linh đan, cảnh giới linh tôn. Thật ra đây cũng không phải là tu vi Cổ Vân tăng lên, chẳng qua là phong ấn linh lực của Cổ Vân giải trừ mà thôi. Rất nhanh, cành mây mọc đầy trong phòng, bọn chúng bắt đầu chui vào trong khe hở của linh mộc trên vách đá, sinh trưởng ra bên ngoài. Cấu tạo trận pháp và phi thuyền căn bản không thể ngăn cản bọn họ sinh trưởng. Linh vụ màu đỏ trong phòng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng linh lực trong phòng cũng không giảm bớt. Ngắn ngủi mấy canh giờ, có mấy tu sĩ kinh hỉ phát hiện, trong tu luyện thất của họ đột nhiên mọc ra mấy nhánh dây leo. Bọn họ vốn cho rằng đây là linh chủng mang theo bên trong thiên thạch, nhưng không nghĩ tới, ở trong mật thất của những người khác, cũng đồng thời xuất hiện dây leo giống nhau. Cuối cùng, các đệ tử lần theo dấu vết phát hiện, nơi phát ra những nhánh dây leo này có khả năng chính là động phủ của sư tôn ở trung tâm. Phát hiện loại tình huống này, trong lòng mọi người ngược lại buông xuống lo lắng. Tốc độ sinh trưởng của những linh đằng này cực nhanh, gần như không đến 3 ngày đã bao trùm toàn bộ phi thuyền. Chương 1839, Tân Tương Lai, bên trong phi chu khổng lồ đều đã bị phiến lá Thông Thiên Linh Đằng bao bọc, đương nhiên những nhánh dây và phiến lá của Thông Thiên Linh Đằng này, hoàn toàn khác với Thông Thiên Linh Đằng lúc đầu, ngoại trừ hình dạng tương tự ra, những thứ khác khác rất lớn. Thông Thiên Linh Đằng chân chính cùng phiến lá, linh lực cực kỳ nồng hậu, linh lực trên phiến lá này có vẻ hơi không đủ. Hơn nữa cẩn thận xem xét, những phiến lá của Thông Thiên Linh Đằng này thậm chí sẽ hấp thu linh lực từ xung quanh. Cơ hồ động phủ của mỗi tu sĩ đều bị Thông Thiên Linh Đằng bao trùm, bốn vách tường đều bị lá của Thông Thiên Linh Đằng bao trùm. Trên nóc nhà thỉnh thoảng còn rủ xuống mấy dây leo, nguyên bản trên vách đá lạnh như băng, xem ra như rừng mưa. Thông Thiên Linh Đằng sinh trưởng nhanh chóng như vậy, cũng là điều Cổ Vân không ngờ tới. Điều này hoàn toàn trái ngược với quy luật sinh trưởng ban đầu của Thông Thiên Linh Đằng. Sau khi Cổ Vân đạt được Thông Thiên Linh Đằng, bồi dưỡng cẩn thận, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Nhưng hiện tại Linh Đằng này lại hoàn toàn ngược lại. Mặt khác, Cổ Vân còn phát hiện một chuyện vô cùng kỳ quái, đó chính là những Thông Thiên Linh Đằng này hấp thu linh lực từ bên ngoài, cuối cùng xuất hiện ở trong mật thất của Cổ Vân. Điều này cũng có nghĩa là, Thông Thiên Linh Đằng bây giờ cũng không phải là thu nạp linh lực, mà là chuyển rời linh lực. Loại tốc độ chuyển rời linh lực này sẽ sinh ra trợ giúp rất lớn đối với Cổ Vân. Chẳng mấy chốc, Thông Thiên Linh Đằng xuyên qua phi thuyền khổng lồ, đi tới bên ngoài phi thuyền khổng lồ. Cổ Vân đi tới bong thuyền, nhìn ra tinh không xa xa. Sau khi khôi phục một bộ phận linh lực này, khiến Cổ Vân cảm giác đã hoàn toàn khác với lúc trước. Các đệ tử cũng ngạc nhiên nhìn Cổ Vân biến hóa, bọn họ vốn đã biết thực lực của sư tôn sâu không lường được. Bây giờ thực lực của sư tôn nhanh chóng khôi phục, để cho bọn họ càng thấy được hy vọng. Chúc mừng sư tôn, tất cả mọi người đều biết rõ linh đằng này có liên quan đến sư tôn, cũng chỉ có sư tôn mới có bản lĩnh làm ra linh đằng khổng lồ như thế, kỳ thật bọn họ căn bản không biết, ngay cả Cổ Vân đối với việc này cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng giờ phút này, linh lực trên phi chu tăng lên, vẫn khiến các đệ tử vô cùng hưng phấn. Bởi vì chuyện này đối với bọn họ tu luyện, cũng có trợ giúp to lớn. Mau nhìn kìa, không biết ai hô một tiếng, mọi người mới phát hiện, ở trên thân tàu hai bên phi thuyền, sinh trưởng ra phiến lá cực kỳ khổng lồ, phiến lá này, lớn khoảng chừng trăm trượng, dính sát ở hai bên phi thuyền, phiến lá loại này, khoảng chừng hơn 1.000 cái, hình thành một bình chướng to lớn. Những tu sĩ thái hư cảnh này đều phát ra tiếng kinh ngạc, giống như chưa từng thấy qua chợ. Thật ra cho dù là Cổ Vân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Linh đằng này tuyệt đối không tầm thường. Cổ Vân cho rằng, cây linh đằng này tuyệt đối không phải là thực vật bình thường, rất có thể sẽ sinh ra linh trí. Từ nhiều năm trước, bên trong không gian hỗn độn của Cổ Vân, bởi vì linh lực cực kỳ nồng hậu, rất nhiều linh thảo linh mộc sau nhiều năm sinh trưởng đã tẩm bổ ra lượng lớn mộc linh lực. Trong đó có không ít mộc linh lực, có thể tụ tập thành linh thể thực chất. Những linh thể này đại bộ phận linh trí rất thấp, bị Cổ Vân dùng để luyện hóa khôi lỗi thú. Nhưng còn có một số mộc linh thể có linh trí cực kỳ cao, thậm chí có khả năng biến ảo thành hình người. Bây giờ, những mộc linh thể này ở trong một thế giới nào đó của hỗn độn hạo vũ, lấy phương thức đặc thù của chúng để sinh tồn. Mà hạt giống thông thiên linh đằng này, sở dĩ có thể phát sinh biến đổi lớn như thế, rất có thể sẽ sinh ra linh thể, hơn nữa tốc độ sinh ra linh thể, có khả năng so với Cổ Vân tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi những phiến lá khổng lồ này sinh ra, linh lực chung quanh bắt đầu phun trào, lượng lớn linh lực từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến. Tất cả đệ tử đều vì đó mà kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được linh lực bàng bạc như thế. Bọn họ càng ngạc nhiên hơn là tu vi của Cổ Vân đang tăng nhanh như gió. Linh tôn sơ kỳ, linh tôn trung kỳ, linh tôn hậu kỳ, cảnh giới thái hư sơ kỳ, cảnh giới thái hư trung kỳ, cảnh giới thái hư hậu kỳ. Mỗi một cảnh giới đều vô cùng rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Các đệ tử đều là từng bước tu luyện lên, đối với mỗi một cảnh giới, bọn họ cũng là cực kỳ hiểu rõ. Cổ Vân có thể trong thời gian ngắn như vậy sinh ra nhiều cảnh giới biến hóa như vậy, quả thực khiến mọi người không thể tưởng tượng. Sư tôn đối với bọn họ mà nói, cũng trở nên càng thêm thần bí. Trở về tu luyện đi. Sau khi nói xong, Cổ Vân xoay người trở về động phủ của mình. Các đệ tử cũng biết rõ đây là một cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn cũng lập tức trở về động phủ của mình. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân lập tức cảm nhận được linh lực dồi dào trong động phủ. Linh lực đậm đặc này vượt xa so với bất kỳ nơi nào khác. Cổ Vân cũng không phải chưa từng thấy qua thị trường gì, nhưng mà linh hồn nồng đậm như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tu vi của Cổ Vân nhanh chóng tăng lên, tốc độ cực nhanh đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt, linh lực của Cổ Vân đã vượt qua cảnh giới thái hư hậu kỳ, tiến vào cực cảnh. Loại cảm ngộ nhiều năm nay đã triệt để mất đi này, lần nữa trở về. Giờ khắc này, trong lòng Cổ Vân dâng lên một tia cảm động. Cổ Vân vốn cho là mình còn phải chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục linh lực của mình, không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Rất nhanh, sau khi rót thêm càng nhiều linh lực vào, linh lực của Cổ Vân bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Sau nửa canh giờ, linh lực của Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Cổ Vân thả thần thức ra, hạo vũ xung quanh đều bị thần thức của Cổ Vân bao phủ. Khu vực này vô cùng trống trải, chẳng những không có tu sĩ nào tồn tại, thậm chí cũng không có thiên thạch tồn tại, có thể nói, khu vực này, phi thường tinh khiết. Chỉ có ở cách đó không xa, trong thế giới gần như là mặt phẳng kia mới có dấu vết sinh mệnh. Cho nên phiến tinh vực này là một địa phương cực kỳ đặc thù, rất có thể nơi này đã trải qua hạo vũ biến đổi lớn và áp xúc, tạo thành địa phương đặc thù như thế. Như vậy những nơi khác thì sao? Hiện tại phát sinh dạng biến hóa gì? Chờ đến khi toàn bộ hạo vũ sụp đổ, nơi này có sẽ sụp đổ trước hay không? Sau khi khôi phục linh lực, Cổ Vân cần phải cân nhắc thật sự là rất nhiều, việc hắn cần phải làm bây giờ cũng rất nhiều. Vấn đề hạo vũ sụp đổ đã có thể xác nhận, vô luận là từ thần vương, hay là biến đổi lớn nơi đây, việc này đã không có bất kỳ chỗ nào có thể hoài nghi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận thức được điểm này. Hai đại liên minh tu sĩ mà Cổ Vân tiếp xúc trước đó, bọn họ rất có khả năng sẽ có cách và phương pháp ứng đối. Đương nhiên, độ tín nhiệm của Cổ Vân đối với bọn họ không cao như vậy, nhưng vẫn có thể tham khảo từ đó. Đương nhiên, Cổ Vân sẽ không dễ dàng từ bỏ những đệ tử này, bọn họ đều có cơ hội tiến cấp cực cảnh, hiện tại Cổ Vân có thể giúp bọn họ. Về phần tổ hợp của chiếc phi thuyền này cùng thông thiên linh đằng, cũng có chỗ huyền diệu, đáng giá nghiên cứu một phen. Chương 1840, thông thiên, trên phi chu khổng lồ bắt đầu xuất hiện một đạo linh vụ, chậm rãi bao phủ toàn bộ phi chu, tạo thành một đạo bình chướng. Bình thường mà nói, phi thuyền này tuy rằng được kiến tạo ở bên trong hảo vũ, không có bình chướng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà nơi này vừa mới phát sinh biến đổi lớn, cũng không có giải rác thiên thạch cùng dòng linh lực, cho nên phi thuyền này mới ở chỗ này bình yên vô sự vượt qua thời gian trên vạn năm. Bây giờ, chiếc phi thuyền này bởi vì thông thiên linh đằng mà có được bình chướng của bản thân, trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Thông thiên linh đằng đã chui vào trong góc của phi thuyền khổng lồ này, ở bất kỳ vị trí nào, có thể nói, hiện tại phi thuyền này chính là do thông thiên linh đằng chế tạo thành. Vấn đề duy nhất của chiếc phi thuyền này, có thể là không cách nào thu vào trong túi trữ vật. Giờ phút này, trong mật thất Cổ Vân, một đoàn linh lực nồng đậm đang hình thành ở trung tâm gian phòng. Đoàn linh lực này từ hư vô ngưng tụ thành thực chất, chỉ tốn mười mấy ngày mà thôi. Cổ Vân dự cảm, nơi này có thể có linh thể sinh ra. Đối với linh thể này, Cổ Vân vẫn có hứng thú rất lớn. Đương nhiên, khống chế linh thể này cũng là vô cùng quan trọng. Bởi vì linh thể này chính là do thông thiên linh đằng sinh ra. Cho nên, Cổ Vân còn từ trong hỗn độn hảo vũ lấy ra một ít linh thể không có linh trí, trợ giúp đoàn linh thể này nhanh chóng ngưng tụ. Dưới sự trợ giúp của Cổ Vân, đoàn linh thể này rốt cuộc biến ảo, một thực thể cao hơn một người xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Bên trong linh thể này, cực kỳ thuần túy, có được linh lực thuộc tính một cực kỳ phong phú, cực kỳ bàng bạc. Một khi ngưng tụ thành công, liền đạt đến thực lực của tu sĩ thái hư cảnh. Đương nhiên, luận đấu pháp mà nói, đoàn linh lực này còn không có tư cách gì so sánh với bất kỳ một đệ tử nào của Cổ Vân, nhưng đợi một thời gian nữa, đoàn linh lực này sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đa tạ tiền bối, đoàn linh thể này cung kính nói. Không cần cảm tạ lão phu, bất quá lão phu rất muốn biết, người nhanh chóng sinh ra linh trí như thế, đến tột cùng là bản thân đã có linh trí, hay là vừa mới sinh ra. Thật ra tiền bối nói cả hai đều có chút đạo lý, vãn bối đích thật là sinh ra thiên địa mới bắt đầu, nhưng mà một mực không có hình thành linh trí hoàn chỉnh, bất quá ở dưới tiền bối tỉ mỉ đào tạo, vãn bối mới từng bước một sinh ra linh trí, cũng có thể nói, không có tiền bối, liền không có vãn bối hôm nay. Mong rằng tiền bối đặt tên cho vãn bối. Cổ Vân gật đầu, bản thể của ngươi chính là thông thiên linh đằng, lại là thiên địa sơ khai sinh ra, ta liền gọi ngươi là thông thiên. Đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý thần phục tiền bối, nghe theo tiền bối. Là sai phái. Đối với sự thần phục của thông thiên, Cổ Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. Một mặt, hiện tại thông thiên vẫn vô cùng nhỏ yếu. Mặt khác, thông thiên linh đằng hiện tại tuy rằng đã sinh ra linh trí, nhưng bản thể linh đằng của hắn vẫn đang nằm trong sự khống chế của Cổ Vân. Cổ Vân không biết trước đó thông thiên linh đằng có thể bảo tồn được bao nhiêu ký ức, nhưng không hề nghi ngờ, hắn có thể cảm nhận được sự khổng lồ của hảo vũ. Bây giờ ngươi có bản lĩnh gì, lại có cái gì có thể trợ giúp được cho ta? Cổ Vân cũng không khách sáo, nếu hắn đã muốn thần phục thì Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng nếu không thể tạo được tác dụng quá lớn thì Cổ Vân cũng sẽ không ở lại chỗ này quá lâu. Vãn bối hiện tại tuy rằng thực lực yếu ớt, nhưng mà có thể hấp thu linh lực từ trong hảo vũ này, cung cấp cho tiền bối một chỗ ở. Mặt khác, vãn bối đã nắm trong tay chiếc phi thuyền này, có thể trợ giúp tiền bối đến bất kỳ địa phương tiền bối nào muốn đi. Ngươi có biết thế giới linh chủng không? Cổ Vân hỏi. Thế giới linh chủng là phương pháp duy nhất để Cổ Vân biết, có thể đến các nơi của hảo vũ. Thế giới linh chủng có vô số vòng xoáy linh lực, mỗi một vòng xoáy đại biểu cho vô số phương vị. Cho dù là Cổ Vân, không thông qua vòng xoáy linh lực e rằng cũng rất khó đến một nơi trong đó. Vũ trụ vô cùng khổng lồ, lớn tới mức không thể tưởng tượng. Sau khi Cổ Vân lấy được thông thiên linh thư, cũng không nghiên cứu cẩn thận, nhưng trên thông thiên linh thư, ít nhất ghi lại phương vị của mấy trăm thế giới. Nếu không có thông thiên linh thư, chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái trong đó. Hơn nữa một khi vòng xoáy lệch vị trí, nhất định phải chờ đợi rất lâu mới có thể sử dụng. Nhưng sau khi có thông thiên linh thư, cũng không cần để ý những hạn chế này nữa. Cho nên sau khi nghe được lời nói này của thông thiên linh đằng, Cổ Vân không khỏi nhớ tới việc này. Thế giới linh chủng là một tiểu thế giới của thiên địa, nơi bắt đầu của thời kỳ ban đầu. Ở nơi đầu tiên của hảo vũ sinh ra, chỉ có hai thế giới được bảo tồn hoàn chỉnh. Một là vùng đất hồng hoang, một nơi khác chính là thế giới linh trùng. Giữa hai thế giới này còn có thông đạo vòng xoáy thông tới. Xem ra ngươi biết không ít, vãn bối sinh ra ở Hạo Vũ sơ sinh, những chuyện này tự nhiên là có chút hiểu rõ. Đối với vãn bối mà nói, mặc dù không thể xuyên qua tất cả phương vị của Hạo Vũ giống như thế giới linh trùng, nhưng phần lớn những nơi mà tiền bối muốn đến, vãn bối vẫn hoàn toàn có thể xuyên qua mà đi, hơn nữa tốc độ chỉ nhanh chứ không chậm. Cổ Vân vốn cho rằng thông thiên chỉ có thể khống chế phi thuyền di chuyển, không ngờ còn có thể xuyên qua Hạo Vũ, điều này quả nhiên là có chút kinh hỉ. Mà thông thiên có được thực lực bực này, cũng tuyệt đối giá trị liên thành, một khi để cho hai đại liên minh khác biết được, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng Cổ Vân cũng không phải là người đã từng gặp qua các tu sĩ chủ yếu của hai liên minh lớn này, đối với thực lực của các tu sĩ đỉnh cấp bọn họ cũng không quá rõ ràng. Căn cứ theo tin tức Cổ Vân có được, số lượng tu sĩ thiên địa minh đông đảo, đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng tu vi cũng yếu hơn một chút. So ra mà nói, thực lực của các tu sĩ của ngự thần minh càng mạnh mẽ hơn một chút, nhưng quản lý lỏng lẻo, số lượng không nhiều lắm. Hai đại minh này cũng là hai minh có thực lực cường đại mà Cổ Vân nghe nói. Ngoài ra, còn có lượng lớn tu sĩ Vân Du tương tự như Cổ Vân, số lượng không ít. Những tu sĩ Vân Du này đương nhiên cũng có thể kiến tạo một liên minh thuộc về mình, có lẽ là không cường đại như vậy, cho nên người ngoài không biết, nhưng cũng tuyệt đối không thể đánh giá thấp bọn họ. Lúc trước khi Cổ Vân nhìn thấy Thần Vương, ở xung quanh Thần Vương, nhìn thấy không ít tu sĩ Vân Du cường đại, thực lực của bọn họ cũng đều là cực kỳ cường đại. Nói tóm lại, tồn tại mạnh mẽ trong Hạo Vũ này tuyệt đối không phải thứ mà Cổ Vân nhìn thấy. Đúng như lời nói của chủ nhân Long Đằng thế giới, tồn tại cường đại càng nhiều, linh lực trong Hạo Vũ cũng càng yếu bớt, mà Hạo Vũ sụp xuống cũng sẽ gia tốc. Vì duy trì Hạo Vũ cân bằng, biện pháp tốt nhất là để cho tất cả tu sĩ đỉnh cấp triệt để tan thành mây khói. Nhưng phàm là tu sĩ có thực lực như thế, cũng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Hiện tại, thực lực Cổ Vân đã hoàn toàn khôi phục, chỉ chờ sau khi linh lực thông thiên tăng lên một chút, liền có thể mượn nhờ thông thiên. Chuyện của Hạo Vũ can hệ trọng đại, Cổ Vân cũng không phải là một thân một mình, ít nhất còn có Thần Vương hợp tác. Nhưng đối với biến hóa trước mắt của Hạo Vũ, Cổ Vân cần hiểu biết nhiều hơn. Nếu muốn hiểu rõ, Cổ Vân không thể không tiếp xúc với hai đại liên minh và các tu sĩ Vân Du khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.